Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 433. Một ít người, ta thế nhưng là đưa bọn hắn đi tiên giới. Lâm Nam rót chén trà, thuận tiện lấy ra lệnh bài, để Thẩm Vân bọn họ trước tới. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Những người này bọn họ thế lực sau lưng sẽ ra sao? Thẩm Mặc cảm thấy, Lâm Nam lần này làm thiếu suy tính. Hắn đưa lên những người kia, đến từ linh vực từng cái thế lực, nhưng toàn bộ linh vực thực lực nhiều như sao trời. Ngươi làm như thế, những cái này thế lực người căn bản liền không phản ứng kịp. Còn tưởng rằng nhà mình trưởng lão hoặc là tông chủ sớm liền là của ngươi người. Ta quản bọn họ nghĩ thế nào, những người này có thể làm khó dễ được ta. Lâm Nam phi thường tự tin, mà hắn cũng có tự tin vốn liếng, tựa như Lam Vũ ở ma giới khi dễ những cái kia ma tộc một dạng. Hắn Lâm Nam hiện tại thậm chí có thể đem toàn bộ Vô Tận Môn chế tạo thành một tòa tiên cung. Về phần phi thăng lúc xuất hiện tai hại, Lâm Nam tự nhiên cũng nhìn thấy. Hiện tại chỉ phải giải quyết vấn đề này, như vậy toàn bộ Vô Tận Môn liền có thể làm đến toàn phái phi thăng. Thẩm Vân bọn họ đã sớm biết Lâm Nam động tác, ở nhận được tin tức về sau liền chạy tới. Đại sư huynh, Lâm Nam gật đầu một cái, ra hiệu bọn họ ngồi xuống trước. Che đậy thiên cơ phương pháp ta đã nghiên cứu ra được, bất quá vừa mới thăng tiên môn mở ra thời điểm, ta phát hiện một vấn đề. Sáu người vào chỗ, Lâm Nam liền bắt đầu giải thích. Thông qua thăng tiên môn thời điểm, mặc dù Lâm tiên giới là tiên giới hạ cấp thế giới, thế nhưng là hai cái thế giới tầm đó vẫn tồn tại như cũ lấy khác biệt. Bởi vậy, cái này thăng tiên môn không chỉ có chỉ là một cái lối đi, càng là một cái cải tạo quá trình, đem thân thể của chúng ta, còn có linh hồn, đều thăng hoa đến có thể thích ứng tiên giới hoàn cảnh cấp độ. Nguyên bản ta là dự định cưỡng ép đem tất cả đệ tử linh lực, còn có toàn bộ Vô Tận Môn hoàn cảnh, đều chuyển đổi thành tiên lực cùng tiên khí. Hiện tại xem ra, dạng này sẽ trực tiếp hủy tất cả đệ tử, bao quát các ngươi. Thẩm Vân mấy người lặng lặng nghe, không có xen vào, nhưng có người lại không bình tĩnh. Ngươi chuẩn bị toàn phái phi thăng, ngoặc kép, phá âm. Thẩm Mặc lập tức liền nghe rõ Lâm Nam ý nghĩ, kém chút không đem hắn hù chết. Cho nên ngươi mới cầm những người kia làm thí nghiệm. Bắt được trọng điểm, Thẩm Mặc lập tức hiểu Lâm Nam phía trước hành vi. Cái gì làm thí nghiệm? Ta rõ ràng là hảo tâm đưa bọn hắn thượng thiên. Lâm Nam kiêu ngạo mà giơ lên lồng ngực. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Rất tốt hồ lộng. Thẩm Mặc mặt đen lên hỏi. Đúng nga, thế nào? Ngoặc kép, bị đánh gãy ta. Vừa mới nói tới đâu rồi? A, giải quyết phi thăng lúc chuyển đổi vấn đề. Ta đã có một cái kế hoạch sơ bộ, bất quá cần tất cả đệ tử phối hợp một chút. Vừa nói, Lâm Nam giơ tay lên, không trung lập tức xuất hiện một bộ địa đồ. Mọi người nhìn thấy, lập tức nhận ra là Vô Tận Môn địa đồ. Vô Tận Môn tổng cộng 10 tòa sơn phong, bất quá Vô Tận Phong bên trên đệ tử viện hiện tại đã không có đệ tử ở lại. Ta chuẩn bị tại cái khác 9 tòa đỉnh núi đệ tử viện bên trên, còn có tất cả phòng luyện công đều khắc họa linh lực chuyển đổi tiên lực trận pháp, trước hết để cho đệ tử quen thuộc tiên giới hoàn cảnh. Mà liên quan tới chuyển đổi thông đạo, vừa mới cảm thụ rất nhiều lần, có chừng cái gì công năng ta đã ghi lại, quay đầu nghĩ biện pháp tạo một cái. Mặc dù không có khả năng đạt tới thăng tiên môn hiệu quả, bất quá cũng coi là một cái chuyển sang, chí ít tại phi thăng thời điểm có thể thích ứng thăng tiên môn chuyển đổi. Một bên nghe Lâm Nam lải nhải, Thẩm Mặc đã cùng người bên ngoài một dạng, hoài nghi mình tu chính là giả tiên. Thăng tiên môn thông đạo ngươi đều có thể mô phỏng một cái, ta thấy ngươi chính là tiên nhân a, từ trên trời xuống tới dưỡng sinh cái chủng loại kia. Thẩm Mặc không biết nên nói cái gì, có lẽ cái lối đi này tiên giới đại lão đều không nhất định có thể chơi được, mà chỉ là một cái lâm nam lại còn nói muốn mô phỏng, đây rốt cuộc từ đâu tới tự tin? Đại khái tình huống cứ như vậy, có cái gì muốn hỏi sao? Lâm Nam lời nói xong, cụ thể làm thế nào cũng không cần phải nói cho Thẩm Vân bọn họ, mình bây giờ cũng liền có cái khái niệm, còn không có triệt để nghiên cứu ra được. Có phong hiểm sao? Thẩm Vân cái thứ nhất mở miệng, hắn quan tâm không chỉ là có thể hay không phi thăng vấn đề, dù sao phi thăng căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn chỉ là đang lo lắng Lâm Nam mà thôi. Con hàng này cả ngày làm bảy làm tám, hiện tại liền lưỡng giới thông đạo đều muốn nghiên cứu, quay đầu đừng đem bản thân làm cho chết. Mà Thẩm Vân vấn đề cũng là những người khác muốn hỏi vấn đề. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Đúng rồi, ta trước cho các ngươi đóng bùa văn, các ngươi đem thần thức lạc ấn vào đi, liền có thể khống chế. Bình thường không nên mở ra, sẽ che đậy đến các ngươi đối với linh khí cùng pháp tắc chi lực cảm ứng. Vừa nói, Lâm Nam trong tay xuất hiện một cái sữa bạch sắc phù văn. Chờ chờ, Thẩm Vân cái thứ nhất đưa tay. Thế nào? Lâm Nam đem phù văn tiêu tán. Duy thì phù văn cũng là rất mệt mỏi có được hay không? Hắn nhưng không có thời gian rảnh rỗi này cầm chờ Thẩm Vân nói xong. Đều che đậy lại lời nói. Cái kia coi như một thân linh lực chuyển đổi thành tiên lực, thì có ích lợi gì đây? Thẩm Vân vấn đề hỏi được vừa đúng, ngay cả Lâm Nam đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đúng nga, đều che chở, có gì hữu dụng đâu. Vậy ta nghiên cứu thêm một chút, khiến cho đơn hướng thông đạo, để cho các ngươi có thể cảm ứng được ngoại giới không cảm ứng được các ngươi. Lâm Nam nói như vậy lấy, thuận tay liền cải tạo một phen. Cái này kỳ thật đơn giản, chỉ cần che đậy ngoại giới đối nội bộ tiên lực dò xét, mà không che đậy nội bộ lực lượng thần thức hướng ra phía ngoài nhô ra là được rồi. Hơi cải tạo một phen, Lâm Nam liền trực tiếp vỗ vào Thẩm Vân trên thân. Thẩm Vân đem lực lượng thần thức in vào phù văn phía trên, đem phù văn kích hoạt về sau, cảm thụ được biến hóa trên người, bản thân không có bất kỳ ngăn cản, nhưng là ngoại giới linh lực cùng pháp tắc chi lực lại tựa hồ như không cảm giác được Thẩm Vân một dạng, tự giác quấn ra. Có thể, Thẩm Vân gật đầu một cái, xác nhận Lâm Nam phù văn là hữu hiệu có thể được. Lâm Nam cũng vì trên người những người khác hôn lên phù văn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy lại có chút xem không minh bạch Lâm Nam hành động. Ngươi nói ngươi nếu là nghĩ toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng, lại nghiên cứu phù văn như vậy làm cái gì? Che đậy thiên cơ, giải thích ngươi không muốn bị thăng tiên môn phát giác được. Vậy ngươi có thực lực này lại không phi thăng, đây không phải ăn nhiều chết no nha, không làm cái gì nha. Lâm Nam trực tiếp giả ngu, việc này trước đó vì sao không cùng Thẩm Mặc nói, đó là bởi vì đây là Vô Tẫn môn việc nhà, cũng là Thẩm Vân việc tư, bọn họ mưu đồ không nhỏ, để Thẩm Mặc đã biết, quay đầu lại mang một đám người đến, làm gì, ta chỗ này cũng không phải viện mồ côi, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngoặc kép, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy mình bị bài xích, bất quá nhìn Thẩm Vân nét mặt của bọn hắn, liền biết việc này tựa hồ cũng không muốn để tự mình biết. Được rồi, dù nói thế nào, chính mình cũng là trưởng bối, không so đo với các ngươi. Về phần Lâm Nam muốn làm gì, Thẩm Mặc mặc dù không đoán ra được, nhưng là hắn biết rõ, Lâm Nam làm như thế, nhất định là muốn cho một ít người không thoải mái. Mà một ít người là ai? Nghĩ nghĩ cũng biết, là địch nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,